Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phá giải đạo đức kinh mật mã. Tần Phong nghe xong Tiết Giai Tuệ lời nói về sau, mi đầu chăm chú nhăn lại đến, nói, đập phá quán cũng không về phần A, chúng ta đây chính là đàng hoàng làm ăn, sở hữu thủ tục đều là đầy đủ. Hắn dựa vào cái gì nện chúng ta chàng tử? Tiết Giai Tuệ cười khổ nói. Hoàng phủ đài người này ngươi còn không hiểu sao? Người này âm chiêu nhiều nữa đâu? Khó lòng phòng bị a. Tần Phong thật sâu thở dài một tiếng. Hắn cùng Hoàng phủ đài ở giữa mâu thuẫn theo Phạm Hồng tiệm thụ thương mà hướng đi kịch liệt. Lại bởi vì song phương tranh đoạt Lâm gia ho khan bí phương mà trở nên khó mà điều tiết. Nếu như ngày mai quốc y quán khai trương buổi lễ bên trên, Hoàng phủ đài thật phái người trước tới quấy rối, như vậy giữa song phương mâu thuẫn xung đột sẽ hướng đi kịch liệt nhất chém giết. Hắn kết quả cuối cùng khẳng định là lấy một phương triệt để ảm đạm rời khỏi giới thương nghiệp mà kết thúc, bởi vì bất luận kẻ nào đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ có người tại công ty mình khai trương buổi lễ nháo sự quấy rối. Đây là đập người bát cơm hành động. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong nói, ba người các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai là khai trương buổi lễ, có ba người các ngươi chiếu cố, ba người riêng phần mình đón xe qua. Nhìn lấy ba người rời đi, Tần Phong đi ra quốc y quán đại môn, dọc theo đường cái hướng về ra phương hướng đi đến. Đi đến dân tâm quảng trường thời điểm, nghe bên trong truyền đến ti trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm. Quảng trường múa thanh âm, còn có đủ loại ồn ào âm thanh. Tần Phong đột nhiên cảm giác nhân sinh là như thế thê lương. Suy nghĩ một chút, mình bị bức tiến nhập Tiết thị tập đoàn đã có 7-8 tháng thời gian, mặc dù đối phương yêu cầu đạo đức kinh sách cổ đã lấy tới một. Nhưng lại cũng không là đối phương muốn cầu Tiết Trấn Cường bản. Tần Phong đại não tại thời khắc này nhanh chóng chuyển động. Có khả năng hay không đem chính mình từ từ yến kinh thị muốn tới lão ngụ trong tay này đạo đức kinh sách cổ giao cho đối phương, đem lão ngụ cho đổi lấy đâu. Một khi nghĩ tới đây, Tần Phong tâm liền trở nên cuồng dã đứng lên. Hắn càng nghĩ càng cảm giác ý nghĩ này có khả năng thành công tính. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên Tần Phong không bình thường bận rộn, nhưng là mỗi lúc trời tối, chỉ cần có thể có thời gian nhàn hạ, hắn đều sẽ đem này đạo đức kinh sách cổ lấy ra tiến hành phỏng đoán. Tần Phong cho rằng, đã Tiết gia cùng Hoàng phủ gia tộc bao quát Tường Vân tập đoàn Đường Vân Đào đều cho rằng sách này rất có thể quan hệ đến nguyên triều còn sót lại bảo tàng bí mật. Như vậy có khả năng rất lớn tính, loại này truyền thuyết là thật. Cho nên, Tần Phong hy vọng tại sách này xuất thủ trước đó, tìm hiểu ra bên trong bí mật. Thẳng đến đêm qua, Tần Phong đọc qua chương 26 lượt thời điểm, đột nhiên liên tưởng đến dùng đại hồng bào nước trà ướt đẫm trang bìa sau này bức bản đồ. Tần Phong nhất thời hai mắt tỏa sáng, đạo đức kinh nguyên văn hết thảy 981 chương. Đây là rất lợi hại có thâm ý, chín tại Phật học bên trong có suy cho cùng thuyết pháp, mà đạo học trong cho rằng, cửu vi số chi cực, cũng chính là chín là lớn nhất con số lớn. Tại đạo gia thuyết pháp trong, sổ tự trong một là mở đầu, chín vì cuối cùng mạt, là số cực hạn. Cũng là vạn sự vạn vật biến hóa cực hạn, mà đạo đức kinh hết thảy 981 chương cũng liền mang ý nghĩa đạo đức kinh. Cuối cùng vạn sự vạn vật biến hóa cực hạn, nói chỉ thiên hạ đạo lý. Tần Phong phát hiện, nếu như đem cái này chương 081, chia làm 9 phần. Mỗi 2 phần vì một bộ phận, nếu như chia làm 4 bộ phận, thì thêm ra một bộ phận. Nếu như chia làm ngũ bộ phân, lại thiếu một phần, Tần Phong ánh mắt rơi vào đạo đức kinh chương 1, bên trên. Cái này chương 1, nội dung là, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem hắn kiếu, này cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Tần Phong không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên. Cái này Đạo Đức Kinh chương 1, chính là bộ này sách tinh hoa khái quát mà Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản Đạo Đức Kinh chương 1, khúc dạo đầu liền minh xác viết. Này chương tổng lời nói chi thể dùng, kịp nhập đạo công phu, lão thị chi học, đều ẩn nơi này, hắn hơn 5.000 nói, chỗ kể lại người, duy diễn này một chương mà thôi. Nhìn đến đây, Tần Phong đột nhiên rộng mở trong sáng, tựa hồ tìm tới phá giải nguyên triều bảo tàng tàng bảo đồ bí mật. Tần Phong thử nghiệm đem chính mình ảo tưởng thành lúc ấy phụ trách chôn giấu nguyên triều rút lui. Bảo tàng này tứ đại gia tộc người phụ trách, khi bọn hắn chuẩn bị đem toàn bộ tàng bảo đồ phân loại tại tứ thư trong thời điểm. Muốn bảo đảm sau này tứ thư lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ thời điểm có thể nhẹ nhõm phá giải tàng bảo đồ, như vậy nhất định phải có một cái phụ trách tổng thể phối hợp cùng mật mã biên dịch bí mật. Rất lợi hại hiển nhiên, duy nhất có thể gánh vác lên cái này công năng chỉ có một cái. Cái kia chính là Đạo Đức Kinh chương 1. Nghĩ đến đây, Tần Phong tìm ghế đá ngồi xuống. Tại mờ nhạt dưới đèn đường, xuất ra tùy thân mang theo này Đạo Đức Kinh sách cổ. Vừa hướng so với lạc ấn trong đầu trang đầu địa đồ. Một bên nếm thử đem đằng sau chương 80, nội dung mỗi chương 20, làm một phần chia làm 4 phần. Sau đó lại thử nghiệm đem mỗi một phần nội dung cùng địa đồ tiến hành so với. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Phong người bên cạnh chảy không thôi. Nhưng hắn lại không phản ứng chút nào, không có chút nào phát giác, cơ hồ hết sức chăm chú trong sách, trong đầu trên bản đồ. Đột nhiên, Tần Phong hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cuộc tìm được quy luật. Tần Phong lập tức liền kích động lên, hắn lập tức đem chính mình đã từng nhìn qua Tiết Chấn Cường trong tay này Đạo Đức Kinh sách cổ. Trang đầu địa đồ cùng mình tìm tới quy luật tiến hành lẫn nhau so sánh. Càng xem Tần Phong càng là hưng phấn. Bởi vì hắn biết, chính mình rốt cuộc tìm được năm đó này tứ đại gia tộc tồn tại Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản Đạo Đức Kinh trong sách cổ nguyên triều bảo tàng mật mã. Tần Phong dùng sức vung vẩy cánh tay một cái. Chỉ cần mình có thể nhìn thấy còn lại hai Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản Đạo Đức Kinh sách cổ trang đầu địa đồ, như vậy chính mình liền hoàn toàn có thể một thân một mình phá giải nguyên triều bảo tàng chôn giấu vị trí chi mê. Bởi vì hắn đã tìm được phá giải mật mã, giờ khắc này Tần Phong cảm giác mình quả thực là thiên tài a. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên nghe được từng đợt nhẹ nhàng tiếng khóc lóc từ bên cạnh truyền tới. Tần Phong miễn cưỡng kiềm chế tâm tình kích động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại bên cạnh hắn, một cái hơn 70 tuổi lão đầu ngồi tại trên xe lăn. Một cái hơn 40 tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nam nhân đẩy xe. Tại nam nhân này hai bên các chạm lấy một cái chừng 40 tuổi nữ nhân. Cái này ba cái chừng 40 tuổi vóc người cùng trên xe lăn lão đầu có 6-7 phần tương tự. Xem ra hẳn là toàn gia. Phát ra tiếng khóc âm là hai nữ nhân kia. Cái kia đẩy xe lăn nam nhân mặc dù không có khóc, nhưng là trên mặt này bi thương biểu lộ cũng đã triển lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, trên xe lăn lão đầu phát ra một trận cởi mở tiếng cười nói. Ta nói là xuất sắc quang vinh. Tú Châu, các người hai cái đều bao lớn người, nhi tử đều lên đại học, các người còn khóc sướt mướt, còn thể thống gì, đừng khóc. Bên trái dáng người hơi mập nữ người nói, cha, người cả đời này quá khó khăn, lúc tuổi còn trẻ lại phải kéo kéo ba người chúng ta, lại phải vội vàng đơn vị công tác, suốt ngày ấy mệt mỏi không được. về sau thật vất vả chúng ta đều trưởng thành, nài cũng về hưu, nên hưởng phúc, lại vẫn cứ đến như thế một cái quái bệnh. Nhiều như vậy bệnh viện đều tra không ra nguyên nhân đi ra. Cũng giải quyết không ngài vấn đề. Phải làm sao mới ổn đây? Tại tiếp tục như vậy, ngài thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Ta nhìn rất khó chịu. Tần Phong nghe đến đó, tỉ mỉ quan sát lên sắc mặt lão nhân, tóc rất nhiều chi tiết. Sau khi xem xong, Tần Phong đi qua, nói, các vị lão bá này chính là không phải trước đó đã từng qua được sốt cao đột ngột. Sau đó lại sinh đau nhức, về sau vẫn thời gian dài uống thuốc, gần nhất 2 tuần lễ. Lão nhân bệnh tình hẳn là nhìn bề ngoài tựa hồ giảm nhẹ một chút. Nhưng cả người nhưng biểu hiện ra bực bội, mất ngủ, không muốn ăn đồ vật, mà lại chí ít có 10 ngày qua không có đại tiện. Mà lại là không ngừng nôn mửa, ăn cái gì ói cái đó. Nghe xong Tần Phong lời nói về sau, trên xe lăn lão giả và hắn 3 đứa con gái tất cả đều mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Tần Phong. Phải biết, bọn họ có thể rõ ràng khẳng định, bọn họ cũng không có tại Tần Phong trước mặt thảo luận qua lão giả bệnh tình. Nhưng là người trẻ tuổi này lại vẫn cứ lập tức nói ngay lão giả triệu chứng. Này làm sao có thể không để bọn hắn giật mình đây? Xe đẩy nam nhân nhìn về phía Tần Phong nói, ngươi nói không sai, làm sao, ngươi là thầy thuốc sao? Tần Phong cười nói, ta không phải thầy thuốc, nhưng là hiểu sơ trung y, làm cho ta cho lão tiên sinh hào xem mạch sao. Lão giả hai cái nữ nhi tràn ngập cảnh giác nhìn về phía Tần Phong nói, không cần không cần, bệnh viện đều nhìn không tốt cha ta bệnh, ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt. Kỳ thực, hai cái nữ nhi cảm giác Tần Phong giống là lường gạt. Dù sao, đầu năm nay đánh lấy trung y chiêu bài đi lừa gạt người xấu cũng thật nhiều. Trung y danh tiếng cũng là bị những này rác rưởi cho bại hoại. Bất quá lão giả ánh mắt tại Tần Phong trên mặt dò xét một hồi về sau, ánh mắt rơi vào Tần Phong trong tay này đạo đức kinh sách cổ phía trên. Nhìn vài lần về sau, lão giả giật nảy cả mình. Lão giả là quốc học văn hóa kẻ yêu thích, nhất là ưa thích siêu tầm sách cổ. Cho nên, lão giả đối Hoa Hạ sách cổ nghiên cứu vẫn là rất có tâm đắc. Hắn chỉ nhìn vài lần liền xác định Tần Phong trong tay cầm này sách hẳn là Minh Triều thời kỳ sách cổ, hơn nữa còn là Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản thật sách cổ. Đối với sách này, lão giả chỉ là hơi có nghe thấy, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà theo hắn biết, cái này sách cổ lưu giữ thế lượng cực kỳ thưa thớt. Cho nên, loại này sách cổ giá trị độ cao đã không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Cho nên, có thể theo tay cầm loại này sách cổ xem người, tuyệt đối không phải là tên lừa đảo, bởi vì đối phương hẳn là sẽ không thiếu tiền. Nghĩ đến đây, lão giả mà cười cười vươn tay ra nói, tốt, vậy liền phiền phức người trẻ tuổi ngươi giúp ta hào xem mạch đi. Xuất sắc quang vinh cùng Tú Châu. Nhìn đến đây, Tú Châu thấp hạ thân đụng đến lão giả bên tai thấp giọng nói, cha, không cần đi, ta nhìn người trẻ tuổi này giống như là tên lừa đảo. Lão giả lại lắc đầu nói, người trẻ tuổi này không phải lừa đảo. Ngươi gặp qua này cái lừa gạt có thể tùy ý cầm một giá trị liên thành sách cổ ở nơi đó xem. Nghe, được giá trị liên thành 4 chữ. Hai nữ nhân giật mình. Bọn hắn đối phụ thân tại sách cổ trên tạo nghệ vẫn tương đối tín nhiệm. Đã lão ba nói như vậy, bọn hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Cho Tần Phong nhường ra một lối đi. Tần Phong đi đến trước mặt lão giả, cẩn thận cho lão giả xem bệnh bắt mạch, vừa cười vừa nói, lão tiên sinh, kỳ thực, ngài bệnh căn không cần truyền dịch, càng không cần trích hoặc là mổ. Như vậy đi, nhượng hai vị này nữ sĩ vì ngài chuẩn bị kỹ càng đi nhà xí cần thiết tương quan đồ vật. Mời lão tiên sinh vị tiên sinh này đi với ta lội dân tâm quảng trường lòng đất siêu thị đi. ta nhớ được lòng đất siêu thị bên kia có một cái trà quán. Ta mời lão tiên sinh uống chén trà. Uống xong trà về sau ngài qua lội WC. Tao bón vấn đề tự nhiên sẽ giải trừ. Xuất sắc quang vinh cùng Tú Châu hai nữ nhân nghe Tần Phong. Sau khi nói xong, lần nữa lộ ra vẻ cảnh giác. Người trẻ tuổi này nói chuyện cũng quá khoa trương đi. Nhiều như vậy thầy thuốc đều không thể giải quyết bệnh tình. Người một cái hiểu sơ trung y người có thể giải quyết. Giờ phút này, tự liền lão tiên sinh trên mặt đều lộ ra vẻ hoài nghi. Tần Phong vừa cười vừa nói. Các vị, ta mời các ngươi uống trà. Cái này tổng không sai à. Chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy liền đi theo ta qua nơi công cộng uống chén trà cũng không? Dám sao? Nếu như là lời như vậy, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tần Phong làm bộ muốn đi gấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.